Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Phái Toàn Chân muốn mua vườn trái cây. Cái giá này có thể có phải là Hoa Ngọc Bội tùy tiện ra. Ngày hôm qua trở lại sau đó, Phái Toàn Chân liền mở ra tổ sư đường. Có chút bối phận đạo sĩ đều tham gia, thảo luận có quan hệ mảnh này vườn trái cây sự tình. Hoa Ngọc Bội cũng là rõ ràng mười nói ra vườn trái cây bên trong nghe thấy. Hết thảy tham gia hội nghị Phái Toàn Chân đạo sĩ đều bị chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, Thái Ất Sơn dưới chân dĩ nhiên sẽ xuất hiện một chỗ phúc địa. Càng chủ yếu chính là còn có một linh tuyền nhãn. Hơn nữa, linh tuyền nhãn ra nước lượng cũng không ít. So với Côn Lôn phái linh tuyền nhãn chất lượng tốt quá nhiều. Chỉ cần Phái Toàn Chân bắt mảnh này phúc địa, chính là trừ Côn Lôn phái ở ngoài, duy nhất nắm giữ linh tuyền nhãn cửa phái. Cái kia Phái Toàn Chân thực lực tăng cường, danh vọng tăng nhiều, tuyệt đối là có thể tưởng tượng. Trong môn phái cũng phân làm hai phái. Một phái chủ trương vận dụng Phái Toàn Chân thế lực, trực tiếp nhường nhà vườn nhường ra vườn trái cây, cho bọn họ mặt khác một khu vực bồi thường chính là. Mặt khác một phái cảm thấy, làm việc như thế quá mức bá đạo. Xã hội hiện đại, dù sao không phải cổ đại, cửa lớn phái có thể một tay che trời. Vì lẽ đó, kiến nghị hay là dùng mua phương thức, mua về đến được rồi. Ngược lại, Phái Toàn Chân thế lực khổng lồ, sản nghiệp đông đảo, trả giá một ít tiền tài, danh chính ngôn thuận được vườn trái cây. Sau đó sử dụng vườn trái cây cũng là có niềm tin. Thảo luận luôn mãi, cuối cùng xác định, sử dụng 5.000 vạn nguyên, mua về tới đây cái vườn trái cây, mà Hoa Ngọc Bội làm một bắt đầu liền tiếp xúc chuyện này người. Trở thành Phái Toàn Chân đại biểu nhất quán ứng cử viên. Vốn là Hoa Ngọc Bội cảm thấy sự tình nhất định sẽ rất thuận lợi. Dù sao, tuy rằng viên gia trái cây bán cho khách sạn 5 sao kiếm tiền, nhưng là cùng 5.000 vạn so ra thì có điểm không đáng chú ý. 5.000 vạn nguyên mua lại vườn trái cây, cùng năm nay kết còn lại linh quả, ở Hoa Ngọc Bội xem ra, đối với viên gia tới nói hẳn là thập phần có chuyện lợi. Thế nhưng, nghe được viên thư kỳ nói, Thịnh Thế Nông Sản đã cùng viên gia ký kết, sau đó viên gia trái cây có thể thông qua Thịnh Thế Nông Sản con đường bán đi. Hoa Ngọc Bội nội tâm liền sản sinh một loại cảm giác không ổn. Thịnh Thế Nông Sản, Hoa Ngọc Bội cũng là biết đến, tay mắt thông thiên, bối cảnh phi thường hùng hậu, rất có thực lực, chủ yếu nhất chính là, nếu như thông qua Thịnh Thế Nông Sản phô hàng, viên gia vườn trái cây khẳng định không lo bán. Bọn họ, còn có thể đem vườn trái cây nhường lại sao? Có điều, Hoa Ngọc Bội dù sao đối với Phái Toàn Chân thế lực, thực lực vẫn rất có tự tin, vì lẽ đó, cũng không học người làm ăn bộ kia quanh co ngoằn ngoèo thái độ. Nói thẳng ra muốn tìm 5.000 nguyên mua vườn trái cây sự tình. Nghe xong Hoa Ngọc Bội mặt mỉm cười lời nói ra. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức nhất thời lăng. Bọn họ đã qua tính toán qua. Năm nay trái cây, nếu như tất cả đều bán đi, bào đi cho Thịnh Thế Nông Sản con đường. Chứng thực phí dụng, ngoại trừ muốn giao nộp thuế kim, bọn họ còn có thể kiếm lời hơn 1 ức nguyên. Hơn nữa, cái này trái cây vẫn là năm nay 1 năm tiền kiếm. Sang năm, năm sau, sau đó thật nhiều năm. Nếu như, trái cây có thể bảo đảm cái này phẩm chất, bọn họ hàng năm đều sẽ kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ai sẽ cam lòng đưa cái này gà đẻ trứng vàng bán đi đây? Lưu Tiểu Vân trong lòng đầu tiên không cao hứng. Có điều ngại cho bọn họ là Phái Toàn Chân người, không có mở miệng nói chuyện, nhìn về phía chồng mình, Viên Thừa Đức trà sát tay, trên mặt mang theo vẻ lúng túng nụ cười, nói rằng, con trai của ta hiện tại là chủ nhân, các ngươi hỏi một chút hắn đi. Viên Thừa Đức dù sao ra mặt mỏng, cũng biết ở Hà Tây tỉnh Phái Toàn Chân thế lực mạnh mẽ, không biết trả lời như thế nào, liền đem vấn đề đá cho Viên Thư Duật. Hoa Ngọc Bội, tuổi trẻ đạo sĩ nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cười lạnh một hồi. Hắn biết, nếu như không phải có này mắt nước linh tuyền, phái Toàn Chân cũng sẽ không coi trọng mảnh này vườn trái cây. Nhưng là, này nước linh tuyền là hắn cái này thần long. Dựa vào cái gì nhường phái Toàn Chân dùng cải trắng giá cả mua trở lại đây? Viên Thư Duật mở miệng, vườn trái cây không bán. Nếu như các ngươi muốn mua trái cây, có thể bán cho các ngươi. Hơn nữa, có thể dựa theo cho 4 gia khách sạn 5 sao giá ưu đãi cách. 50 nguyên một cân, nghe xong chính mình lời của con. Lưu Tiểu Vân lén lút liếc một cái Hoa Ngọc Bội. Chỉ lo chính mình lời của con chọc giận vị này đạo sĩ. Hoa Ngọc Bội trên mặt, quả nhiên hiện ra một tia tức giận. Trong nháy mắt, nàng vừa cười, 5.000 vạn không thiếu. Hơn nữa, bán ra vườn trái cây, cả nhà các ngươi cũng không cần lao lực, bôn ba, vất vả, nhưng là chuyện tốt đây. Nếu như các ngươi bán trái cây, còn không biết có thể hay không bán đi. Không bằng đóng gói đem vườn trái cây bán cho chúng ta phái Toàn Chân. Trướng hào, mật mã ta đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ muốn các ngươi đồng ý bán. Ta lập tức cho các ngươi chuyển 5.000 vạn nguyên. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức nhìn về phía Viên Thư Duật. Lưu Tiểu Vân nội tâm là cực kỳ không đồng ý đem vườn trái cây bán đi. Thế nhưng, nàng cảm thấy, nàng là nữ nhân, hay là nên nghe trượng phu cùng nhi tử. Viên Thừa Đức cũng không có quên Hoa Ngọc Bội trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận. Hắn biết, phái Toàn Chân người không dễ ứng phó. Đắc tội rồi phái Toàn Chân. Chuyện phiền toái nhiều không nói. Sau đó người nhà an toàn cũng thành vấn đề. Phải biết, mấy chục năm trước, một đắc tội rồi phái Toàn Chân gia tộc. Cuối cùng nhưng là bị diệt tộc. Mà phái Toàn Chân, một chút chuyện đều không có. Kỳ Huyền Quy lạnh lùng nhìn Hoa Ngọc Bội. 40 năm trước, diệt Kỳ gia người thì có phái Toàn Chân. Nếu như không phải cân nhắc đối với Viên gia ảnh hưởng. Cân nhắc chính mình thần long đại nhân thái độ. Hắn thậm chí muốn hiện tại liền giết cái này Hoa Ngọc Bội. Cho phái Toàn Chân một bài học. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Người ngày hôm qua lại đây. Xem qua linh tuyền nhãn. Đúng không? Hoa Ngọc Bội trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Xác thực. Nàng ngày hôm qua hóa trang thành người bình thường lại đây tra xét. Nói đến có chút không thế nào quang minh chính đại. Có điều, nghe được linh tuyển nhãn ba chữ từ Viên Thư Duật trong miệng nhảy đi ra. Nàng cũng là rõ ràng. Người này không dễ gạt gẫm. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Vậy cũng là linh tuyển nhãn. Ngươi cho rằng ngươi nên xài bao nhiêu tiền mua lại? 10 ức, 100 ức, không bằng, ta cho ngươi 10 ức. Người bán cho ta một linh tuyền nhãn. Chỉ cần linh tuyền nhãn là tốt rồi. Không cần có linh quả viên. Viên Thư Duật tự nhiên là không bỏ ra nổi đến 10 ức nguyên. Thế nhưng, hắn chính là muốn cho cái này Hoa Ngọc Bội biết. Hắn không phải người bình thường. Không phải có thể như vậy dễ dàng bị người lừa gạt. Hoa Ngọc Bội thần sắc trên mặt càng lúng túng. Giá tiền dễ thương lượng. Ta trở lại sẽ cùng chư vị trưởng lão thương lượng một chút. Cho các ngươi tăng lên một ít giá cả. 10 ức quá nhiều. Chúng ta phái Toàn Chân tổng tư sản mới 30 ức. Không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Thế nhưng 2-3 ức. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút. Nhất thời, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức bị khiếp sợ đến. Quả nhiên, con trai của chính mình chính là lợi hại. Liền tùy tiện nói mấy câu nói. Liền đem chính mình vườn trái cây giá cả tăng lên tới 2-3 ức. Nghĩ đến 2-3 ức giá cả, Viên Thừa Đức có chút động tâm. Một là, cái giá này, hắn cảm thấy vẫn là không thiệt thòi. Còn có, dù sao, phái Toàn Chân thực lực mạnh mẽ. Người khác muốn hoa 2-3 ức giá cả mua lại đồ vật. Đối với bọn họ tới nói nhất định rất trọng yếu. Nếu như không bán cho bọn họ, nhất định sẽ cho người trong nhà mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Nghĩ tới đây, Viên Thừa Đức trong lòng thì có chút do dự. Có điều, cuối cùng Viên Thừa Đức vẫn là quyết định đem sự tình giao cho con trai của chính mình đi. Nhi tử nói thế nào, liền làm như thế đó. Nghĩ tới đây, Viên Thừa Đức trên mặt do dự vẻ mặt không có, nhìn về phía con trai của chính mình. Viên Thư Duật nói rằng, vườn trái cây, chúng ta là sẽ không bán. các người muốn nước linh tuyền, cũng có thể tới mua. 500ml chiếc lọ, trang một bình, coi như các người 10.000 nguyên. Rất tiện nghi, cái giá này xác thực là rất tiện nghi. Đang tu luyện người buổi đấu giá trên. Như vậy nước linh tuyền, như vậy nước lượng, đánh ra đi 10 mấy vạn nguyên. Mấy 100.000 nguyên giá cả, đều xem như là thấp. Hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Ở hết thảy trong môn phái, linh tuyền nhãn cũng chỉ có Côn Lôn phái có. Hơn nữa, Côn Lôn phái linh tuyền nhãn ra nước cũng không nhiều. Một năm có thể xuất hiện ở trên thị trường 3.000ml. Đã là nhường rất nhiều người vui mừng sự tình. Xã hội hiện đại, địa cầu linh khí thiếu thốn. Rất nhiều người tu luyện cũng là bởi vì không thể thu được đến đầy đủ linh khí. Vì lẽ đó, mới không có thể đột phá. Đột phá thời điểm, chuẩn bị một điểm nước linh tuyền. Ở trọng yếu bước ngoặt uống vào, có thể tăng lên đột phá tỷ lệ. Mà viên thừa đức, Lưu Tiểu Vân nhưng là bị viên thư duật mở ra bảng giá cho khiếp sợ đến. Trời ạ, đây chính là nước A. Con trai của chính mình dĩ nhiên mở ra như vậy bảng giá. Mà xem cái kia hoa ngọc bội dáng vẻ trầm tư. Tựa hồ thật sự đang suy nghĩ cái giá này. Lưu Tiểu Vân liền biết. Chính mình nhi tử không có tùy tiện loạn định giá. Viên thừa đức nhưng là quyết định. Một câu nói cũng không nói lung tung. Đều giao cho con trai của chính mình đến xử lý tốt. Vào lúc này, hai con nhỏ rò toai đi tới thủy đạo bên cạnh. Xoạch, xoạch uống nổi lên nước linh tuyền. Uống xong nước linh tuyền. Còn chạy đến viên thư duật trước mặt. Lắc lắc đuôi. Lấy lòng viên thư duật. Nhất thời, hoa ngọc bội, tiểu đạo sĩ tức đến cơ hồ muốn ngất đi. Bán cho chúng ta chính là 10.000 nguyên một bình. Nhưng là nhà ngươi này hai con chó. Là có thể tùy tiện uống. Nói cẩn thận nhân loại hữu ái đây. Nói cẩn thận nhân loại người tu luyện đại đoàn kết đây. Hoa ngọc bội cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh. Cắn răng, vị này cư sĩ. Người nếu biết linh tuyền nhãn quý giá. Nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Ta phái toàn chân cũng tính được là danh môn đại phái. Đem vườn trái cây bán cho chúng ta phái toàn chân. Cũng coi như là chúng ta phái toàn chân nợ một món nợ ân tình của ngươi. Làm sao? Hoa ngọc bội cũng là thực ở không có cách nào. Mới nói ra lời ấy. Viên thư duật còn chưa mở lời. Kỳ huyền quy liền nói. Các ngươi phái toàn chân thể diện thật lớn. Quy phong thật to, ra chút tiền như vậy, liền muốn cứng mua lại nhân gia linh quả viên, linh tuyền nhãn, cùng cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào. Tiếp đó, kỳ huyền quy cười lạnh một tiếng. Hả, ta đều quên, các ngươi phái toàn chân từ trước đến giờ thì có mạnh mẽ lấy cướp đoạt truyền thống. Chuyện như vậy các ngươi cũng không phải là không có trải qua. Nghe xong kỳ huyền quy, hoa ngọc bội lại là một trận buồn bực. Tổng thể tới nói, phái toàn chân tiếng tăm vẫn là rất tốt, xưa nay không tùy ý ra tay đối phó người bình thường, cũng không tùy ý chiếm lấy người khác sản nghiệp, kinh doanh tài sản sự nghiệp của chính mình thời điểm, cũng rất ít ỷ thế hiếp người, cũng chính là 40 năm trước, ra tay qua một lần, tuy rằng lần kia ra tay rồi, nhưng tựa hồ cuối cùng cũng không có thu được chỗ tốt gì. Hoa Ngọc Bội vẫn không nói gì. Bên cạnh tuổi trẻ đạo sĩ liền nói, ngươi là người phương nào? Sao dám đối với ta sư thúc tổ vô lễ như thế? Sao dám như thế chửi bới ta phái toàn chân? Người giống như ngươi nên chết. Nói, tuổi trẻ đạo sĩ còn bày ra công kích tư thế. Kỳ huyền quy cười lạnh, liền đưa tay bắn ra một đạo kinh khí. Tuổi trẻ đạo sĩ liền nhìn thấy kỳ huyền quy trong tay bạch quang lóe lên. Vọt thẳng chính mình mà tới. Trong nháy mắt, chính mình búi tóc liền bị đánh trúng. Sau đó tóc đều tán rơi xuống. Tuổi trẻ đạo sĩ trợn mắt ngoác mồm. Sợ đến sững sờ ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích, cũng không dám nữa nói một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.